Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1298, chương 1299. Biến hóa, thế giới chi hồn. Trở lại thiên đình, đám người đều bị trước mắt một màn này cho rung động thật sâu ở. Bọn hắn cho là mình tới là một cái đại lục, lại cái nào nghĩ chân chính xuất hiện lại là tại dạng này một cái trong tiên giới. Cũng may mắn, trong lòng mọi người năng lực tiếp nhận đều tương đối mạnh. Rất nhanh, Linh Nhi cũng tới. Khi thấy Thanh Yên thời điểm, nước mắt tại vậy ngăn không được, không ngừng chảy xuống. Nhất là còn chứng kiến nhiều như vậy quen thuộc bằng hữu, Linh Nhi liền tựa như đến thân trong mộng bình thường. Nhìn xem ôm Thanh Yên đau nhức khóc Linh Nhi, đám người vốn định muốn ôn chuyện, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Dù sao lại tới đây, thời gian nhiều nữa đâu. Vệ tử Thanh cũng không có đi an bài Lý Tiêu Giao bọn hắn điểm rơi, mà là theo chân Linh Nhi cùng Thanh Yên về tới Giao Trì Cung. Chúng nữ đều biết Vệ tử Thanh có một đứa con gái, thế nhưng là khi thấy thời điểm vẫn là vô cùng kinh ngạc, hơn hết càng nhiều là cao hứng. Nghe Thanh Yên từng miếng đại nương nhị nương tam nương hô không ngừng, mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ Giao Trì biến đến vô cùng náo nhiệt bắt đầu. Rất nhanh, vệ tử phu còn có cha mẹ mình đều tới. Bọn hắn đã nhận được vệ tử Thanh tin tức. Khi nhìn xem Thanh Yên thời điểm, liền xem như cha mình cái kia một trương nghiêm túc mặt, vậy đều nổi lên thần sắc kích động. Nhất là mẫu thân mình, càng là khóc bù lu bù loa, càng là không ngừng mắng lấy vệ tử Thanh. Nói hắn làm sao ác như vậy, đem Thanh Yên một người nhét vào khác địa phương nhiều năm như vậy. Có một số việc, mọi người trong lòng đã sớm biết. Cũng tỉ như, vệ tử Thanh có thể tùy ý tại 3000 thế giới xuyên qua. Nếu là lúc trước, vấn đề này mọi người khả năng còn có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng là bây giờ mọi người cũng đều là đứng hàng tiên ban cường giả. Sớm đã thành thói quen. Dù sao, nói cho cùng, đây chỉ là thần thông một loại thôi. Đêm nay, người một nhà tề tụ một đường. Duy chỉ có thiếu đi Tô Lăng Nhã. Đêm nay, vệ Thanh Hải cùng vệ tử Thanh uống rượu. Hai cha con thật lâu không có uống rượu với nhau. Đến cuối cùng, vệ Thanh Hải say. Hắn vỗ vệ tử Thanh bả vai. Nói một câu nói. Ngươi, đã là một cái khi cha thân nhân. Không đến một tháng, lại phải tại một lần thành vì phụ thân. Không quản làm chuyện gì, đều cần phải biết. Sau lưng ngươi còn có ai đang đợi mình bảo hộ. Cùng, lại nói một câu, là cần cho người ta một cái kết quả, không quản là khinh âm, ngọc thấu, lòng nữ bọn người, thậm chí, là cái kia một mực tại yên lặng thủ hộ ngươi người. Vệ tử Thanh biết phụ thân nói là có ý gì, nhất là cái cuối cùng, đó là Tô Lăng Nhã, cái kia một mực yên lặng đi theo mình đạt được nữ nhân. Mình, đến nay không có cho nàng một cái thừa nhược qua. Về phần nói lòng nữ các nàng, mình xác thực thiếu các nàng một trận hôn lễ. Thế nhưng, còn không phải lúc, các nàng không để ý thế nhân ánh mắt không giải thích được đi theo mình. Cái này hôn lễ, hắn không có thể chấp nhận. Hắn nhất định phải là cái thế giới này, thậm chí là cái vũ trụ này tất cả mọi người cũng biết tồn tại. Nhưng là bây giờ mình còn không có thực lực này. Cho nên, hắn không nhịn xuống tới. Mặc dù các nàng không thèm để ý, nhưng là mình để ý. Bởi vì chỉ có dạng này, chính mình mới cảm thấy mình thiếu bọn hắn hội ít một chút. Đêm dài, vắng người, phụ mẫu cùng tỷ tỷ tử phu đã đi. Vệ tử Thanh đứng tại trong hoa viên, cũng không có đi vào, mà là hư tay vừa lộn, tại hắn lòng bàn tay. Bảy sợi như là màu trắng giao long bình thường quang mang. Tại hắn lòng bàn tay, không ngừng du tẩu, quấn quýt, tách ra. Đây là, một mực không cách nào đang bước ra tới bảy đạo thế giới bản nguyên tàn nguyên. Tại từ tiên kiếm thế giới trở về trong nháy mắt đó, thiếu khuyết cái kia một sợi, rốt cục xuất hiện. Điểm ấy, vệ tử Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiên kiếm một, tiên kiếm hai. Tiên kiếm 3, mình thành công đem cái này trên một đường thẳng nội dung cốt truyện. hoàn toàn thay đổi, chữa trị, lại lần nữa mang tới một đầu kiên quyết con đường khác nhau. Này thế giới bản nguyên tàn nguyên quy tắc vốn chính là chỉ muốn đạt tới cải biến toàn bộ thế giới. Đi hướng, liền có cơ hội thu hoạch được. Mình đã làm được tình trạng kia, đạt được cuối cùng một sợi, cũng liền không kỳ quái. Keng, kiểm trắc đến chủ ký sinh đã thu đủ 7 đạo bản nguyên tàn nguyên. Phải chăng dung hợp? Hệ thống thanh âm truyền đến. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Đây vốn chính là muốn tới dung hợp. Há có cự tuyệt nói lý. Ông, ngay tại vệ tử Thanh lựa chọn dung hợp trong nháy mắt đó. Chỉ gặp hắn nội thiên địa đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Dung hợp nội thiên địa thanh liên đế côn. Vậy mà trực tiếp phá không mà ra. Liền như thế bình tĩnh. Không có chút nào quang mang phù phiếm ở trước mặt hắn. Mà cũng là vào lúc này. Trong tay hắn 7 đạo bản nguyên tàn nguyên. Thật giống như cá gặp nước bình thường. Trực tiếp xuất vào thanh liên đế côn bên trong. Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hoàn thành thế giới chi hồn. Thế giới chi hồn đã tìm được chủ ký sinh. Ông, đúng vào lúc này, chỉ gặp trước mắt thanh liên đế côn tại một lần đạt được phá không tiến nhập mình nội thiên địa bên. Trong, vệ tử Thanh thấy rõ, khi tiến vào nội thiên địa thời điểm, cái kia thanh liên đế côn liền hảo hảo giống sống mà bắt đầu bình thường. Hóa vì một con màu xanh, giống như long, nhưng lại phi long, chân đạp thanh liên, không ngừng tại nội thiên địa bên trong bay lượn dị thú. Mà tại cái này dị thú xuất hiện trong nháy mắt, vệ tử Thanh càng là rõ ràng phát giác đường. Nội thiên địa cái kia một chỗ vô biên vô tận thanh liên trì bên trong. Cái kia một đóa thông thiên thanh liên, tại chập chờn, thật giống như cực kỳ hưng phấn bình thường. Toàn bộ bên trong thiên địa linh khí bắt đầu biến đến vô cùng nồng đậm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vệ tử Thanh đã ngây ngẩn cả người. Này thế giới bản nguyên tàn nguyên năng hợp thành thế giới chi hồn. Cái này có thể lý giải. Nhưng là, nó không phải hệ thống tăng cấp thiết yếu vật phẩm sao? Làm sao có thể cùng thanh liên đế côn dung hợp duy nhất? Càng thậm chí hơn, đưa tới mình nội thiên địa biến hóa. Vệ tử Thanh triệt để nghĩ không thông. Chẳng lẽ hệ thống này còn cùng thanh liên đế côn có không liên lạc được thành? Nếu như không có liên hệ, nó lại thế nào sẽ cùng đế côn dung hợp? Thế nhưng là nếu là nói là có liên hệ, cái này cũng không thể nói. Dù sao, đó là hệ thống, cùng đế côn là hai loại căn bản là không có cách có lên liên hệ bảo vật mới là. Suy nghĩ hồi lâu, vệ tử Thanh vẫn còn không biết rõ đây rốt cuộc có cái gì điểm giống nhau. Cuối cùng, vậy liền từ bỏ, mình khoảng cách tấn thăng cuối cùng quyền hạn, chỉ có 6 cái thế giới. 6 cái thế giới về sau, quyền hạn, triệt để mở ra, hệ thống chân chính mặt mũi. Vậy hội xuất hiện ở trước mặt mình, hết thảy, tự nhiên đều hội nhất thanh nhị sở. Cha, ngươi ở trong đó làm cái gì a? Mau tới a, mẫu thân còn có đại nương các nàng gọi ngươi đây. Nhanh lên, vườn hoa lối vào, thanh yên chính thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Hô hào mình, vệ tử Thanh trên mặt lộ ra từ ái thần sắc, không tại nhiều nghĩ, vội vàng nói. A, tốt, cha lập tức tới, người đợi ta, nói xong đi tới, trực tiếp đem thanh yên ôm lên, gác ở trên cổ mình. Hướng giao trì hậu cung mà đi. Trời đất bao la sự tình, đều không có mình nữ nhân cùng nữ nhi sự tình đại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.